Chương 898, viên thứ nhất. S cấp hạ vị ma thú, manh tượng cự thú. Nhìn trước mắt Nạ Dù Tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo. S cấp hạ vị ma thú mặc dù cường đại, nhưng là, Nạ Dù Tổ còn không để trong mắt. Huống chi, manh tượng cự thú hành động di động năng lực tương đối mà nói rất chậm. Đối di động năng lực mạnh Nạ Dù Tổ tới nói, càng thêm không coi vào đâu. Nhưng mà, hấp dẫn nhất Nạ Dù Tổ chú ý, cũng không phải là cái này manh tượng cự thú, mà là tại cái này manh tượng cự thú trên cổ treo một viên lớn chừng quả đấm hoàng sắc hình cầu. Thải cầu ánh mắt, đưa mắt nhìn hình cầu kia một chút, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng là, vợ ơ y ma thấy được, như vậy, Nạ Dù Tổ liền phải đem cướp lại. Ngang mà cái kia manh tượng cự thú cũng là chú ý tới Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, thật dài mũi tử dương lên, đối Nạ Dù Tổ, trực tiếp ga ho the tờ một tiếng. Manh tượng cự thú hình như tượng, nhưng là, lại là đầu âm thanh sừng. Bốn cái như chảo, thân hình cũng là thập phân to lớn. Nạ Dù Tổ trước mắt cái này manh tượng cự thú, liền là 4-5 mét chi cự. Hư lạnh hư một tiếng, mặc dù không minh bạch manh tượng cự thú đang nói cái gì, nhưng là, tuyệt có ý cảnh cáo. Cái này khiến Nạ Dù Tổ không khỏi lạnh hư một tiếng. Trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, liền đối cái này manh tượng cự thú xông đi qua đại thủ, hư không một nắm. Trong nháy mắt, một thanh to lớn liêm đao xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trong tay. Đối cái kia manh tượng cự thú, trong nháy mắt, vung lên xoẹt một tiếng cắt chém chi tiếng vang lên. Nạ Dù Tổ tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không phải là mánh tượng cự thú dạng này hình thể to lớn, tốc độ chậm chạp ma thú có thể so giống như, sắc bén liêm đao, trong nháy mắt, vung qua, Nạ Dù Tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở cái này mánh tượng cự thú phía sau. Mà tại mánh tượng cự thú trên thân, trong chớp mắt, liền lưu lại một đạo trưởng dài vết máu. Đại lượng máu tươi trong nháy mắt phun ra ngao đau đớn để mánh tượng cự thú không khỏi ga ho the tờ một tiếng, to lớn thân thể trong nháy mắt thay đổi. Ánh mắt, nhìn xem ở tại cách đó không xa Nạ Dù Tổ, phẫn nộ lấy. Rít lên một tiếng, trong nháy mắt, mánh tượng cự thú trực tiếp hướng về Nạ Dù Tổ sông đi qua. Trên đầu tiêm giác đối Nạ Dù Tổ. Rất nhiều đem Nạ Dù Tổ xuyên thủng ý tứ. Liêm đao biến mất. Một thanh thật dài có hơn 2 mét thái đao xuất hiện ở Nạ Dù Tổ sau lưng, trong nháy mắt, quay người, ánh mắt, đối cái kia vọt tới mánh tượng cự thú, thái đao rút ra bạt đao thuật thất thiểm trong nháy mắt, đao quang như cuồng phong, hướng về kia mánh tượng cự thú mánh liệt mà đi. Trong chớp mắt, liền đã đem thứ thôn vệ tại cái kia mánh liệt trong ánh đao. Từng tiếng xoẹt thanh âm không ngừng vang lên. Huyết nhục vang tung tóe. Còn có, liền là cái kia mánh tượng cự thú tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Mấy giây về sau, đao quang tiêu tán. Cái kia manh tượng cự thú cũng là đã ngược lại tại mặt đất. Chết không thể tại chết. Toàn trên thân hạ tràn đầy vết thương, máu tươi, sớm đã đem thứ nhuộm đỏ. Mặt đất, cũng là chảy xuống một bãi huyết dịch. Nạ Dù Tổ thực lực là cấp trung vị, cũng chính là bạch ngân thực lực, đối đầu một cột cấp hạ vị ma thú, vẫn là loại kia hành động kích động năng lực chậm chạp ma thú, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem nương theo lấy mánh tượng cự thú chết đi mà rơi tại trên đất cái kia hoàng sắc hình cầu. Nạ Dù Tổ trực tiếp một vườn tay ra, nắm vào trong hư không một cái. Vạn tượng thiên dẫn cường đại dẫn lực, trong nháy mắt, liền đã cái kia tiểu cầu hút vào ở trong tay. Nhìn xem lấy tiểu cầu, Nạ Dù Tổ ánh mắt không khỏi nhíu lại. Tại cái này tiểu cầu bên trên, khắc lấy một đoạn phức tạp đường vân. Rất phức tạp. Ma đạo sĩ căn bản cũng không có thể nhận biết. Nói thật ra, liền là Nạ Dù Tổ, cũng là nhận biết. Bất quá, nhìn xem lấy đường vân, Nạ Dù Tổ luôn luôn cảm giác tại chỗ nào gặp qua đó có thể thấy được, cái này, hẳn là lần này khảo hạch nhiệm vụ vật phẩm. Lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia chết đi mánh tượng cự thú, tiện tay đem một khối tốt nhất thịt cắt xuống. Làm bữa trưa về sau, Nạ Dù Tổ liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nương theo lấy mánh tượng cự thú chết đi, mùi máu tươi cũng là tản ra. Không lâu sau đó, rất có thể hấp dẫn đến không ít ma thú, ngốc tại chỗ rất có thể gặp được phiền toái không cần thiết. Cho nên, tương đối mà nói, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Miểu sát, lại là miểu sát. Không hổ là vương giả, một mực cấp hạ vị ma thú vờ ơ y ma có thể trong chớp mắt miểu sát. U dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ lại lần nữa để chúng ta thấy được hắn cường đại thực lực. Có miểu sát cấp ma thú cường hãn thực lực. Dạng này thực lực, để Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ Vương giả xưng hào hoàn toàn xứng đáng tại Nạ Dụ Tổ miểu sát mãnh tượng cự thú thời điểm, tại không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong, người hướng dẫn cái kia kích động ga ho the tờ tại không ngừng vang lên lấy. Lúc đầu tại nhìn thấy Nạ Dụ Tổ gặp được mãnh tượng cự thú thời điểm, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, nhưng là, lại là không nghĩ tới, đại chiến là đại chiến, nhưng là, lại là lấy trong chớp mắt miểu sát hình thức tới bắt đầu cùng kết thúc. Nương theo lấy người hướng dẫn lời nói, tiếng hoan hô lại lần nữa tại không phải Âu Lôi Vương quốc các vang lên. U dù mà kỳ nạ dù tổ hiện tại đã thu tập được một viên thải cầu. Rời đi nguyên địa, là lại lần nữa đi tìm còn lại thải cầu sau một bên khác, thiên mã một đêm cũng là gặp gỡ đối thủ. Là một cô nạ cấp ma thú thanh phong chim. Đây là, quá lợi hại, miểu sát, lại gặp miểu sát. Thiên mã một đêm trực tiếp đánh mở một chai hương khí. Thanh phong chim liền trực tiếp thống khổ ngã xuống. Không hổ là thiên mã vương bài. Thực lực quá cường đại. Bất quá, đáng tiếc là thiên mã một đêm không có yêu tinh ủ dù mà kỳ nạ dù tổ như thế may mắn. Cái này thanh phong chim trên thân cũng không có lần này khảo hạch cần có thải cầu. Là tại là quá đáng tiếc. Đây là, Hắc Ám Ma Đạo Sĩ, Liệp Quyển Hạ Cật Vờ Ơ Y Ma gặp Hắc Ám Ma Đạo Sĩ. Mặc dù sớm liền đã biết cái này trong khảo hạch sẽ xuất hiện Hắc Ám Ma Đạo Sĩ, nhưng là, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện. Cái này Hắc Ám Ma Đạo Sĩ nghĩ che giấu đánh lén Hạ Cật, nhưng là, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu đánh lén liền đã bị Hạ Cật phát hiện ra trước. Các loại, cái này Hắc Ám Ma Đạo Sĩ không phải tại một năm trước bị Bình Quốc hội bắt được cự nhân hòm quan tài A cấp Ma Đạo Sĩ khố lô nhiều không? Vợ ơ y ma xuất hiện ở nơi này nói như vậy, tại lần này khảo hạch bên trong xuất hiện Ma Đạo Sĩ cũng sẽ là Bình Quốc hội bắt được Ma Đạo Sĩ. Hiện tại, A cấp Hắc Ám Ma Đạo Sĩ xuất hiện, như vậy, sẽ không xuất hỉ hển cấp đây này đánh bại, quá nhanh, và cơn phách quải quyền uy lực thập phân to lớn. Trực tiếp văn hạ cật một trưởng cái này Hắc Ám Ma Đạo Sĩ trực tiếp đến hạ chiến đấu không thể. Đây là thải cầu, đây là một viên màu đỏ thải cầu, kê yêu tinh ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ về sau, liệp huyển hạ cật cũng đã nhận được một viên thải cầu. A, yêu tinh cỡ lạc Texas chiến đấu QNZ mở ra. Là một cột cấp ma thú sao? Miểu sát, trực tiếp miểu sát. Cái này chỉ ma thú trực tiếp bị cỡ lạc Texas một kích tia chớp bổ chết. Bất quá, rất đáng tiếc, cái này chỉ ma thú trên thân cũng không có thải cầu. Người hướng dẫn tại kích động ga ho the tờ không thôi lấy. Mà nạ dù tổ bên kia.